Vu Thần Kỳ, chương 950, Vạn Long Phong Thủy, cốc truyện audio.com, khí tức nhưỡng bay ra, hai tay tự hy kết ấn, lớn tiếng ngâm sướng vô chú. Đại địa đang run rẩy, mặt đất mấp máy như sóng nước. Tức nhưỡng còn ở bầu trời chưa rơi xuống, lực lượng thần kỳ của nó đã bao phủ phạm vi mấy trăm vạn dặm. Từng ngọn núi hòa tan, ngọn núi đá lởm chởm biến mất không thấy, hóa thành đất bằng, vù phù giống như con rồng khổng lồ trên mặt đất từ đầu tới đuôi dài mấy trăm vạn dặm sáng lên hào quang chói mắt, vừa lúc giống hạt giống nảy mầm vào mùa xuân, chậm rãi từ trong lòng đất chui ra. Tức nhưỡng rơi xuống đất vừa vặn thành một vòng tròn, đem dãy núi phạm vi mấy trăm vạn dặm này bao vây. Trong phạm vi này, đỉnh núi một cái tiếp một cái biến mất, mặt đất trở nên bằng phẳng như giấy, chỉ có vu phù khổng lồ kia từ trên đất bằng nhô lên, giống như một con rồng khổng lồ nhô ra khỏi mặt đất cao mấy trăm trượng. Ở dưới vu trận của tự hy khống chế, tức nhưỡng cùng dãy núi biến hóa thành một vại nước lớn đường kính mấy trăm vạn dặm. Răng rắc một tiếng nổ vang, bầu trời xẹt qua một đạo kinh lôi, cả mảng lớn tia chớp xé rách tầng mây đập về phía mặt đất. Lôi quang ùn ùn rơi ở trên vu phù lớn như rồng, vu phù nhận được lực lượng dòng điện tức khắc bộc phát ra các quầng sáng như vằn nước. Đỉnh đầu đám người Cơ Hạo đột nhiên không có mưa rơi xuống nữa, mà trong một khoảng đất bằng phẳng bị tức nhưỡng vây lại thì mưa như chút nước. Nước lớn cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, gào thét rơi ở trong vùng đất bằng phạm vi mấy trăm vạn dặm này, trong chớp mắt trong khu đất bằng nước sâu ba thước, một khắc đồng hồ sau nước sâu một trượng, cuồng phong thổi qua sóng lớn quay cuồng, một canh giờ sau, khu vực đất bằng này đã là sóng trắng cuồn cuộn, liếc một cái tầng tầng sóng gào thét vỗ, vô số vòng xoáy to nhỏ va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Được rồi, Cơ Hạo xoay người, hướng phía Bồ Phản nhìn lại. Mi tâm mở ra Thái Dương đạo mâu, một ánh vàng chiếu rọi khắp trời, nơi tầm mắt có thể đạt tới một giọt mưa cũng không có. Tự hy lấy địa thế dãy núi làm cơ sở, khắc cự long vu phù thật sự tạo ra công hiệu như long tộc. Hồ mưa gọi gió, đem Bồ Phản cùng với toàn bộ hơi nước trong phạm vi ước vạn dặm quanh Bồ Phản hút hết tới, toàn bộ nước mưa rót hết vào trong một khu đất bằng phẳng này. Trong đất bằng sóng quay cuồng, nhưng ngoài đất bằng ánh mặt trời ấm áp. Được rồi, Tự Văn Mệnh dùng sức vung nắm tay của mình, hướng về Tự Hy lớn tiếng cười vui. A cha, thật sự được rồi. Bồ Phản không còn mưa. Quanh Bồ Phản một giọt mưa cũng không còn nữa. Được rồi, hai tay Đế Thuấn giơ lên cao cao vươn về phía bầu trời, hắn vui vẻ nhìn Tự Hy một cái, sau đó nhìn chăm chú Tự Văn Mệnh một cái thật sâu, Đế Thuấn lên tiếng cười nói. Các vị, được rồi. Tự Hy đại nhân thành công rồi. Một chỗ này được rồi, như vậy nơi khác của trung lục thế giới cũng đều được rồi. Toàn bộ trọng thần quan to của liên minh bộ lạc nhân tộc đều cười lên, càng có một số thủ lĩnh bộ tộc nhiệt huyết dâng trào cười, ha ha, hưng phấn nhảy điệu chiến đấu, vùng binh khí hò hét ngao ngao. Mây đen bao phủ một vùng núi phạm vi mấy trăm vạn dặm này. Từng cột nước không ngừng rơi xuống, vô số hạt mưa to bằng nắm tay đổ ập xuống. Mặt nước không ngừng tăng lên, lấy tốc độ làm người ta kinh sợ tăng lên. Nhưng thân núi vây quanh một khối đất bằng này chính là tức nhưỡng biến. Cốc truyện audio.com Thành thân núi cũng đang không ngừng lên cao, hơn nữa vĩnh viễn dâng lên cao hơn, nhanh hơn so với mặt nước. Thân núi như tường vây hình tròn tàn mát ra hào quang màu vàng lóa mắt, dày nặng cứng cỏi, cho người ta cảm giác không thể phá vỡ. Mặc cho trên mặt nước sóng to quay cuồng, mặc cho vô số mạch nước ngầm, vòng xoáy không ngừng đánh vào, một vòng thân núi này cũng lù lù bất động. Tự Hy đứng đỉnh núi, cẩn thận quan sát mặt nước biến hóa một lúc. Hắn lớn tiếng quát, tốt, việc này tạm thời là được. Mau dựa theo trận đồ trung lục thế giới ta bày ra, đi một vạn địa phương ta chọn lựa bày ra vạn long phong thủy đại trận. Bấm đầu ngón tay tính toán một phen, Tự Hy nhìn các trận vu vu điện thờ hồn hển, rất nghiêm túc nói. Sớm bày thành một tòa đại trận có thể giải cứu thêm một bộ phận con dân nhân tộc. Cho nên, các vị kính nhờ, Tự Hy cầm hộp ngọc đựng đầy tức nhưỡng, hướng mấy chục vạn trận vu vu điện cúi đầu hành một lễ thật sâu. Toàn bộ trận vu vu điện, toàn bộ thần tử liên minh bộ lạc nhân tộc bao gồm Đế Thuấn ở trong, mọi người đồng thời hướng Tự Hy cúi đầu hành một lễ thật sâu. Ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người các thủ lãnh liên minh bộ lạc nhân tộc, mọi người đều nghiêm túc như vậy, trang trọng như vậy. Vô luận bộ lạc của mình trước kia có ân oán hay không, có thù riêng lẫn nhau hay không, suy nghĩ hiện tại của mọi người chính là bày ra vạn long phong thủy đại trận giải cứu con dân nhân tộc. Ở trước mặt sinh tử tồn vong của tộc đàn, những thù hận nho nhỏ này lại tính là gì đâu chứ? Như năm đó Đế Hiên Viên dẫn theo thiên hạ vạn tộc nghênh chiến Sivu, các thủ lĩnh bộ tộc từng có thù sâu hận lớn, không phải vẫn như anh em ruột sóng vai đứng ở trên chiến trường, tay nắm tay cùng đi chém giết, cùng đi chết trận sao? Cơ Hạo đem toàn bộ vu sư biết khắc vu phù của Nghiêu Sơn Thành điều động hết. tộc trưởng các đại bộ tộc cũng đem toàn bộ Vu Tế biết khắc Vu Phù trong bộ tộc mình điều hết ra, Vu Tế, Vu Sư lấy hàng trăm triệu để tính ở dưới Tự Hy điều động, từng ngày từng đêm bận rộn ở trên trung lục thế giới. Tự Hy dựa theo hướng đi thế núi trung lục thế giới, dựa theo địa mạch lưu động của toàn bộ trung lục thế giới, ở trên trung lục thế giới vòng ra một vạn địa điểm bố trí Vu trận. Mỗi một địa điểm đều có phạm vi mấy trăm vạn dặm, một vạn cái Vu trận như vậy phối hợp sự thần kỳ thần diệu của Tức Nhưỡng, đủ để cất chứa toàn bộ hơi nước tới từ bên ngoài của trung lục thế giới cùng tứ hoang đại lục khác. Đúng vậy, vạn long phong thủy đại trận cắn nuốt không chỉ có nước mưa của trung lục thế giới, sau khi một vạn tòa đại trận hoàn toàn bày xong, hơi nước dư thừa ở tứ hoang đại lục cũng đều sẽ bị mạnh mẽ dẫn dắt tới. Chỉ cần ở trung lục trên thế giới bày ra đại trận đã đủ khiến tai nạn mưa ở trung lục cùng tứ hoang đại lục đều được giảm bớt. Có Tức Nhưỡng ức vạn vạn long phong thủy đại trận chính là một vạn cái vải lớn dung tích không có cực hạn, mặc cho ngươi có bao nhiêu nước mưa chút vào, đều không thể phá tan những cái vải lớn này phong tỏa. Tuy chỉ là thủ đoạn khẩn cấp nhưng vạn long phong thủy đại trận đã cho toàn bộ con dân nhân tộc một cơ hội sống sót. Cơ Hạo cũng gia nhập trong bận rộn, hắn mang theo mấy chục vạn trận vu, dựa theo Tự Hy chỉ điểm, liên tục khắc 5 tòa vạn long phong thủy đại trận. Liên tục hơn nửa tháng thời gian, Cơ Hạo cùng trận vu. Góc truyện audio.com, dưới trướng giống nhau, mọi người đều không ngủ không nghỉ, ai cũng mở to con mắt đỏ bừng bận rộn. Đói bụng, cắn hai miếng lương khô, khát, đầy đất đều là nước mưa. Các trận vu dưới trướng Cơ Hạo thực lực đều rất cường hãn, vẻn vẹn độc tố trong nước mưa không làm gì được bọn họ. Như thế, hơn nửa tháng sau, 5 tòa vạn long phong thủy đại trận thành hình, toàn bộ nước mưa trong lãnh địa Ngưu Sơn lĩnh của Cơ Hạo cùng mấy trăm bá, hậu hàng xóm đều đã biến mất, ánh mặt trời biến mất lâu ngày một lần nữa xuất hiện, toàn bộ con dân đều tắm rửa dưới ánh mặt trời hoan hô nhảy nhót. Cơ Hạo đứng đỉnh núi, dưới chân chính là ngọn núi Hoàng Quang dâng trào do Tức Nhưỡng biến thành. Hắn nhìn các con dân từ trong hang núi đi ra, các con dân từ ngọn cây trèo xuống, các con dân từ trên thuyền nhỏ, bè gỗ đi xuống, nhìn khuôn mặt mừng như điên của bọn họ, Cơ Hạo cũng cười. Thế nào, tuy không phải công lao của ta, nhưng mà, Man Man, nhìn thấy mọi người vui vẻ ta cũng vui. Cơ Hạo thân thiết vỗ vỗ đầu Man Man bên người, Man Man nheo mắt nét cười đầy mặt nhìn các con dân hoan hô nhảy nhót. Ngay lúc này, xa xa truyền đến tiếng động lớn xôn xao, một thanh âm nổi giận đùng đùng xa xa truyền đến. Nhiều bá, nhiều bá, thủy tộc chết tiệt, bọn hắn đang vây công đội ngũ tư bá. Cách chương.